Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, âm thầm hạ thủ. Làm xong đây hết thảy phía sau, Bạch Vũ Triết lặng lẽ đổi cái vị trí, sau đó cả người đều núp ở nham thạch đằng sau, căn bản cũng không có đi quan sát một chút tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Bởi vì không cần nhìn, hắn sở dĩ không có đem nọc độc trực tiếp gảy tại Địa Hoàng Chi Hùng trên người, là bởi vì làm như vậy bại lộ cơ hội cơ hồ tại 90% trở lên. Mà trực tiếp gảy tại Địa Hoàng Chi Hùng bên chân, mượn đêm tối theo chân chúng nó ở giữa chiến đấu che giấu, trên cơ bản là sẽ không bị phát hiện. Đến thời điểm chính Địa Hoàng Chi Hùng liền sẽ đạp lên. Về phần hung thú trúng độc, nó sau khi chết giá trị khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này không tại Bạch Vũ Triết cân nhắc bên trong. Ngũ phẩm hung thú thi thể mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là so với sinh linh chiến giáp lời nói, vậy căn bản liền không tại một cái cấp độ phía trên. Cho dù là cửu phẩm hung thú thi thể, cùng thần khí cũng không thể so sánh. Giống, quả nhiên, không đợi 10 giây đồng hồ, Địa Hoàng Chi Hùng liền phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng. Trong thanh âm còn mang theo một tia thống khổ, nó vừa rồi xác thực một cước dẫm tại độc kia dịch bên trên. Liệt tâm độc nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể của nó, bắt đầu phá hư nó sinh cơ. Địa Hoàng Chi Hùng một chân, tại dùng một loại hết sức rõ ràng tốc độ, hướng lục sắc biến chuyển. Đây là nó ngay lập tức phát hiện không đúng, bắt đầu áp chế hiệu quả, dùng tự thân lực lượng đem kia kinh khủng độc tố chế trụ, không để cho khuếch tán. Nhưng là cứ như vậy, chân trái của nó liền nhận cực lớn ảnh hưởng. Lúc đầu tốc độ chính là nó nhược điểm, cứ như vậy liền càng thêm không linh hoạt. Giờ phút này Địa Hoàng Chi Hùng đối mặt chính là ngạc ma thú. Nó còn tưởng rằng chính mình làm sao liền không cẩn thận chung ngạc ma thú độc, lập tức lộ ra càng thêm phẫn nộ, đối ngạc ma thú tiến hành điên cuồng công kích. Oanh, oanh, oanh, cả ngọn núi đều đang lay động. Địa Hoàng Chi Hùng công kích phi thường mãnh liệt, mặc dù đi đứng có chút không tiện, nhưng là tại nó toàn lực bạo phát xuống, ngạc ma thú lại có điểm ngăn cản không nổi xu thế. Mà lại, bởi vì công kích quá mức cuồng bạo, thậm chí Liệt Diễm Hùng Sư cùng Tật Phong Báo đều nhận một chút tác động đến. Mà Địa Hoàng Chi Hùng lúc này xác thực cũng quá mức phẫn nộ. Kia kịch độc tạo thành đau đớn kịch liệt, cũng làm cho nó thất lạc một chút lý trí. Căn bản cũng không quản không để ý, đuổi theo ngạc ma thú điên cuồng tiến hành công kích. Rốt cục, Địa Hoàng Chi Hùng cuồng bạo dẫn phát chúng nộ, Liệt Diễm Hùng Sư cùng Tật Phong Báo vậy mà cũng phối hợp lấy ngạc ma thú bắt đầu đối Địa Hoàng Chi Hùng tiến hành vây công. Vừa rồi Địa Hoàng Chi Hùng hành động, hiển nhiên là đối bọn chúng khiêu khích. Đừng nói là hung thú, cho dù là nhân loại võ giả, lúc này đều có thể sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cứ như vậy, Địa Hoàng Chi Hùng rất nhanh liền gặp nạn. Nó mặc dù tại 4 cái hung thú bên trong là mạnh nhất, thế nhưng mạnh tương đối có hạn, lại thêm đã trúng độc, rất nhanh liền bị cái khác 3 con hung thú công kích liên tục bại lui. Thậm chí trên thân đã xuất hiện không ít vết thương. Giống, giống, Địa Hoàng Chi Hùng liên tục phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Nó cũng ý thức được không thích hợp, có thể đã muộn. Cái khác 3 con hung thú như là đã tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Bành, Liệt Diễm Hùng Sư phun ra một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm, trên người Địa Hoàng Chi Hùng bộc phát ra, lập tức đưa nó trước ngực đốt hoàn toàn mơ hồ. Đau đến Địa Hoàng Chi Hùng phát ra từng tiếng gầm rú. Xoát, Tật Phong Báo thân hình lóe lên, sắc bén kia móng vuốt ngay tại Địa Hoàng Chi Hùng trên người lưu lại tam đạo lỗ hổng. mà ngạc ma thú thì một mực dùng kịch độc đối nó tạo thành các loại ảnh hưởng. Kỳ thật ngạc ma thú độc cũng rất mạnh, chỉ bất quá độc tính không có Bạch Vũ Triết Liệt Tâm độc nhanh như vậy mà thôi. Mà lại, Địa Hoàng chi hùng thế nhưng là vẫn luôn tại phòng bị nó. Muốn trực tiếp độc đến Địa Hoàng chi hùng, tự nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng là tại ba con hung thú vây công phía dưới, tăng thêm đi đứng không tiện, Địa Hoàng chi hùng đã tràn ngập nguy hiểm, mà cái khác ba con hung thú cũng là giết hưng khởi, không ngừng tấn công mạnh, thế muốn đầu tiên đem cái này uy hiếp lớn nhất trước xóa bỏ. Giống, rốt cục, Địa Hoàng chi hùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Mình đầy thương tích ngã trên mặt đất bất động, nó đến chết cũng sẽ không hiểu. Nguyên bản có hy vọng nhất chính mình, thế mà là gián tiếp chết tại một cái dấu ở chỗ tối nhân loại trong tay. Còn lại ba con hung thú chỉ là có chút sửng sốt một chút. Nguyên bản cộng đồng đối địch tình huống, lập tức liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Bốn cái hung thú thời điểm, bọn họ đều có thể đơn độc tìm tới một cái đối thủ. Nhưng bây giờ là ba con, cái này thật hỗn loạn. Mỗi một cái hung thú đều từng chịu đựng vây công, một khi tình huống không đúng, lập tức liền sẽ đảo ngược tới đối phó một cái khác. Đặc biệt là tật phong báo, nó là ở vào yếu thế nhất, bình thường đều là nó tại phối hợp một cái khác hung thú đang vây công. Bất quá, loại tình huống này cũng không có bền bỉ. Liệt Diễm Hùng Sư cùng Ngạc Ma Thú lập tức liền phát hiện mình bị tật phong báo cho lợi dụng. Loại tình huống này, bọn họ cũng không có cái gì giảng cứu, trực tiếp bắt đầu vây công tật phong báo. Cuối cùng, tật phong báo đổ xuống. Kỳ thật tại ý thức đến chính mình phải gặp đến vây công phía sau, tật phong báo là muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng là Liệt Diễm Hùng Sư cùng Ngạc Ma Thú không có cho nó cơ hội. Đào tẩu đối thủ khẳng định không bằng tử vong đối thủ đến càng thêm an tâm. Thế là tật phong báo cũng chết rồi. Ngũ đại hung thú chỉ còn lại Liệt Diễm Hùng Sư cùng Ngạc Ma Thú. Cái này hai con hung thú thực lực rất gần, mà lại trước đó chiến đấu tiêu hao cũng không kém bao nhiêu. Hết thảy đều hướng phía Bạch Vũ Triết muốn tình trạng phát triển tiếp. Chờ cái này hai con hung thú phân ra thắng bại, cho dù là bên thắng, cũng tất nhiên là trọng thương đi. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có nửa điểm buông lỏng. Nếu có thể, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình biến càng thêm đơn giản. Dù sao liền xem như trọng thương ngũ phẩm hung thú đối với hắn mà nói, cũng vô cùng khó giải quyết. Hai con hung thú không giữ lại chút nào chém giết, ngọn lửa cuồng bạo, âm hiểm kịch độc, ở trên đỉnh núi không ngừng giao hội, động tĩnh ngược lại là so vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một bên. Trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, sự lo lắng của hắn cùng cái này mấy cái hung thú đồng dạng. Sợ hãi thời gian quá lâu, hoang vu trong dãy núi sẽ có mạnh hơn hung thú giết ra đến. Mặc dù hắn không dám khẳng định sơn mạch chỗ sâu sẽ có hay không có mạnh hơn hung thú, nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn để phán đoán, khả năng này là phi thường lớn. Bên này mặc dù là thuộc về hoang vực, nhân loại võ giả võ đạo văn minh phát triển rất không thuận lợi, có thể hung thú cũng không có phương diện này cản tay. Bọn họ chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh cùng đủ cường đại huyết mạch liền đủ. Khổng lồ như thế một vùng núi, Bạch Vũ Triết thật không tin mạnh nhất mới là ngũ phẩm hung thú. Cho nên, hắn phi thường hy vọng cái này hai con hung thú có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, để cho mình sớm một chút đạt được kia thần khí cấp bậc sinh linh chiến giáp. Tư, tư, tư. Ngạc ma thú phun ra kịch độc, đang bị Liệt Diễm Hùng Sư hỏa diễm không ngừng tan rã. Nhưng là nó liệt hỏa cũng sẽ bị độc tố cho ảnh hưởng đến. Cái này hai con hung thú rất có mấy phần tương khắc hương vị. trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra thắng bại đến. Nói không chừng, lại phải giúp các ngươi tăng tốc tiết tấu. Nhìn thấy trước mắt cục diện này, Bạch Vũ Triết rốt cục dự định xuất thủ lần nữa. Lần này hắn xuất ra chính là khói độc, nhìn một chút hướng gió không có sai phía sau, liền đem kia bình ngọc lặng lẽ buông xuống, cũng không đi động, liền để này độc khói chính mình chậm rãi lan ra, mà chính hắn thì lại đổi một chỗ ẩn tàng. Này độc khói độc tính tự nhiên không vào vừa rồi kia liệt tâm độc. Bất quá đối với dẫn nguyên cảnh võ giả có chí mạng uy hiếp, đối với ngũ phẩm hung thú kia uy hiếp tự nhiên là không lớn, thậm chí ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ không để bọn chúng cảm giác được. Đây cũng là Bạch Vũ Triết lúc này thả ra là khói độc, mà không phải liệt tâm độc nguyên nhân. Hiện tại sắc trời còn không có sáng lên, khói độc cũng là màu đen, mà lại cũng không nồng đậm, đang tràn ngập quá trình bên trong rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Nếu như dùng liệt tâm độc, Bạch Vũ Triết sợ một cái nắm giữ không tốt, hoặc là nói phán đoán có chút sai lầm, trong đó một con trúng độc, một cái khác lại không trúng độc, vậy hắn liền thật khóc không ra nước mắt. Ngũ phẩm hung thú muốn giết hắn, liền cùng chụp chết một con côn trùng sẽ không kém quá nhiều. Dù là hiện tại cái này hai con ngũ phẩm hung thú tiêu hao cũng không nhỏ, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Khói độc lặng yên tràn ngập, thuận gió nhẹ đã đem kia hai con hung thú bao trùm lại. Theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai con hung thú lực chú ý đều trên người đối thủ. Thế mà thật không có ngay lập tức phát hiện, nhưng là làm khói độc nhanh chóng chui vào bọn họ cơ thể bên trong phía sau. Bọn họ lập tức liền ý thức được không thích hợp, cảm giác tự thân động tác tựa hồ bên cạnh chậm chạp. Cơ thể bên trong sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng xói mòn. Mặc dù xói mòn cũng không nhanh, mà lại rất nhanh liền bị áp chế lại, nhưng là thân thể động tác lại nhận nhất định ảnh hưởng. Liệt Diễm Hùng Sư làm ra giống như Địa Hoàng Chi Hùng phán đoán, cho là mình tại bất chi bất giác tình huống phía dưới trung ngạc ma thú độc, cho nên thế công của nó càng thêm cuồng mãnh. Ngạc ma thú đương nhiên dám khẳng định không phải mình độc ảnh hưởng đến chính mình. Có thể nó hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là đi ứng phó điên cuồng công kích Liệt Diễm Hùng Sư. Đây chính là Bạch Vũ Triết hy vọng nhìn thấy. Không thể không nói, cục diện hôm nay có thể phát triển đến trạng huống này, cái này ngạc ma thú thế nhưng là giúp hắn không nhỏ bận bịu. Xác thực nói là giúp hắn cõng hai lần oan ức. Chung này độc khói phía sau, dùng ngũ phẩm hung thú bản lĩnh, nếu như là tình huống bình thường, không ập vào chiến đấu bên trong, thậm chí không có ảnh hưởng quá lớn, không cần nhiều thiếu thời gian liền có thể bị bọn họ loại ra ngoài. Nhưng là trong chiến đấu, bọn họ tự thân tiêu hao khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Quá trình chiến đấu bên trong chỉ có thể làm áp chế, mà không có khả năng đi bài độc. Cái này dẫn đến hai đại hung thú càng ngày càng suy yếu. Giống, đúng vào lúc này, ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng rất có lực xuyên thấu giống lên một tiếng. Trong thanh âm này mang đến uy áp, thậm chí so những này ngũ phẩm hung thú còn mạnh hơn nhiều. Một tiếng này gầm rú truyền đến, chẳng những ảnh hưởng đến ngay tại liều chết chém giết bên trong hai con hung thú, hơn nữa còn dọa Bạch Vũ Triết kêu to một tiếng. Hai thú một người nhất thời đều hiểu, bọn hắn chuyện lo lắng nhất chung quy là phát sinh. Thanh âm kia tất nhiên là đến từ hoang vu sơn mạch chỗ sâu càng cường đại hung thú. Bất quá, thanh âm kia khoảng cách bên này đoán chừng còn có mấy chục dặm, cho dù là lục phẩm hung thú cũng không có khả năng nháy mắt đến. Liệt Diễm Hùng Sư cùng ngạc ma thú nháy mắt liền làm ra quyết định, càng thêm điên cuồng chém giết, muốn mau sớm phân ra cái thắng bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.